Vương Phi 13 tuổi, chương 372, Công chúa đám hỏi, 4, góc truyện audio.com, mà lúc này, đám người Độc Cô Dạ đứng trước con sông Ba Đào mãnh liệt, bọt nước phi nhanh nhộn nhạo, phía dưới bạch ngân khí cơ hồ mắt thường đều có thể xem rành mạch, không thể biết phía dưới có bao nhiêu là lướt ngư. Độc Cô Dạ, xem ai có thể thắng ai. Lưu Nguyệt nhìn lướt qua mặt nước, khóe miệng đột nhiên nói một câu, nhìn Độc Cô Dạ đứng cách đó, không xa cao giọng nói. Độc Cô Dạ nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua đám người Hiên Viên Triệt đang đứng xung quanh, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Lưu Nguyệt này không thể coi thường, nàng nói như vậy tất nhiên có cách có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Lập tức chậm rãi khởi động thân, Độc Cô Dạ phẩy vạt áo, biết rõ Lưu Nguyệt có ý trong lời ấy, lại lạnh lùng nói. Tốt, hắn thật muốn nhìn một chút xem Lưu Nguyệt còn có bản lĩnh gì. Lưu Nguyệt thấy vậy hướng tới Thu Ngân, Ngạn Hổ vung tay lên, khóe miệng cười thật thản nhiên tự nhiên. Thu Ngân, Ngạn Hổ thấy vậy cũng không nói nhiều, trực tiếp đem theo thịt mãng xà bị lột trần trói bằng vỏ cây vẫn cầm trong tay bốn người hướng tới trước mặt sông liền ném mạnh xuống. Tám khối thịt mãng xà lớn cơ hồ nhanh chóng lấp đầy một đoạn con sông, bắn lên vô số bọt nước. Tiếng vang thật lớn, lập tức làm cho bọn người Thiên Nhai dừng tay, ngẩng đầu nhìn lại phía bên này. Khối thịt mãng xà lớn ném mạnh xuống sông kia còn mang theo máu, bị Lưu Nguyệt dùng dây trói lại nên vẫn còn là thịt tươi, lập tức đưa tới vô số tia nước tiến lại gần, đột nhiên bắn tới. Mặt nước kịch liệt quay cuồng, dưới nước màu ngân bạch thế như tia chớp mà đến, ánh sáng màu trong suốt dưới ánh mặt trời lại nổi lên huyết tinh mang theo hơi thở cực kỳ âm trầm. Cắn xé chen chúc cuồn cuộn mà tới. Trong khoảnh khắc Hiên Viên Triệt cùng 5 người đứng thẳng im lặng chờ đợi trước khúc sông, làn nước kịch liệt dao động giống như nước sôi cuồng liệt văng khắp nơi. Một đoàn điên cuồng, nhìn không gian dưới nước dao động điên cuồng, Hiên Viên Triệt trầm mi, chỗ này khắp nơi đều có chuyện kỳ lạ, khó lý giải. Màu máu theo nước sông uốn lượn mà ra, mặt nước một mảnh sóng ngầm mãnh liệt. Như vậy có ích lợi gì? Cách đó không xa công chúa Thanh Liên nhìn tình thế nơi đây, kinh ngạc nhíu mày, bọn họ là muốn đem là lướt ngư tất đứng lên, tìm ra con cá đang giữ ẩn thối đảm, động tác như vậy tuy rằng dẫn là lướt ngư điên cuồng, nhưng một lúc có bao nhiêu cá như thế này làm sao có thể phân biệt được. Cách chương.